Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, một tình yêu đẹp là luôn luôn mong người mình yêu sống trong hạnh phúc đủ đầy. Dẫu có phải lìa xa, những đau đớn, những điều tốt đẹp luôn đến với cả người mình thương yêu. Đây cũng chính là ý nghĩa của dị truyện mà ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin được gửi tới toàn thể các quý anh chị em. Dị truyện được mang tựa đề Âm Dương Lìa Xa. Câu chuyện kể về một mối tình gồm ba người. Và sự hiểu lầm, trái chiều luôn là sợi dây buộc thắt nút. Và cách gỡ rối cái sợi dây này bằng cách nào thì hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Âm Dương Lìa Xa và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị chuyện rất hay này. Xin trân trọng cảm ơn. Ở khu phố này, không ai là không biết đến cô Ngọc. Cô khoảng độ 40 tuổi, dáng người cân đối, gương mặt phúc hậu. Cô đã có chồng và hai con. Chồng cô, một người anh hiền lành như đất. Vì vậy, tuy cô Ngọc không phải là loại đàn bà lấn lướt chồng, nhưng mọi việc trong gia đình đều do một tay cô quản lý, chỉ huy. Nói chung, ở cô cũng chẳng có điểm gì nổi bật lắm. Ngoài một biệt tài mà khó có ai có được, đó chính là tài giao tiếp với người cõi âm. Trước kia, cô cũng là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Năm 15 tuổi, một lần vô tình cô đã trượt chân té xuống ao nước ở sau nhà. Nếu không có mấy đứa trẻ vào vườn ăn trộm ổi, thì cô đã chết ngay từ lúc đó. Nghe tiếng kêu cứu của bọn trẻ, người ta đã vớt được cô lên, nhưng cô cũng đã đứng bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết rồi. Hơn một tháng sau, cô Ngọc mới dần dần khỏe lại, nhưng từ đó ở cô phát sinh một năng lực thần bí. Người phát hiện đầu tiên đó chính là mẹ của cô. Một buổi chiều tối, hai mẹ con đang ngồi với nhau trên bậc thềm. Cô Ngọc bỗng chỉ tay ra cổng, nói với cả mẹ. Đoàn hát ở đâu mà kéo về đông vậy hả mẹ? Sao từ sáng tới giờ không có ai nghe nói hết gì vậy? Bà mẹ ngơ ngác hỏi. Còn nói cái gì vậy? Đoàn hát nào đâu? Cô Ngọc ngạc nhiên. Họ đi dần dần vậy mà mẹ không nhìn thấy hay sao? Bà mẹ lo lắng nói. Không, mẹ có thấy cái gì đâu. Hay là con bị gì rồi? Ngọc không nói không rằng. Cô đứng lên chạy vụt ra ngoài cửa, níu áo một cô lại rồi hỏi. Cô ơi, tối nay đoàn hát về hát tại đây có phải không hả cô? Cô Đào buồn bã nhìn Ngọc. Không em ạ, các anh chị nhớ ngày kỷ niệm nên quay về thăm lại chốn xưa thôi. Nói xong, cô Đào rảo bước đi nhanh, đi thẳng về phía trước. Ngọc ngơ ngẩn nhìn theo, thấy lá cờ ghi mấy dòng chữ Đoàn Cải Lương Trăng Quê đang phần phật bay giữa đoàn người rồng rắn như vậy. Quay vào nhà, Ngọc nói với cả mẹ. Họ không phải về đây để hát đâu mẹ ơi. Cô kia bảo chỉ là họ nhớ ngày kỷ niệm nên quay trở về thăm mà thôi. Bà mẹ lo lắng. Trời ơi, con đã nói chuyện với cả họ hay sao? Dạ, lúc nãy mẹ không nhìn thấy sao? Con đã hỏi một cô đẹp ơi là đẹp. Chắc là cô Đào chính của đoàn đó. Con đứng nói chuyện ngay trước cổng nhà mình mà. Mẹ phải thấy chứ. Ngọc ngây thơ nói. Bà mẹ cảm thấy rất hoang mang. Liền hỏi tiếp. Thế con có biết đoàn cải lương đó là đoàn nào hay không? Dạ. À đúng rồi. Hình như là đoàn Trăng Quê mẹ. Con không hỏi. Nhưng con thấy lá cờ của họ thêu cái dòng chữ Đoàn Cải Lương Trăng Quê. Ngọc hớn hở. Bà mẹ cảm thấy cả người nổi gai ốc. Bà nhớ lại. Cách đây hơn 30 năm, lúc bà còn rất nhỏ, nơi này đã xảy ra một cơn bão kinh hoàng, giết chết rất nhiều người. Trong đó có cả đoàn cải lương Trăng Quê, đã về đây biểu diễn phục vụ bà con. Thật ra hồi bấy giờ bà còn nhỏ lắm, bà cũng không có nhớ được gì, chỉ nhớ lại lời kể của người lớn trong làng mà thôi. Bây giờ đây, tự nhiên nghe con gái nhắc tới tên đoàn cải lương đó, nó lại còn chạy ra đường nói chuyện với cả người ta, trong khi bà hoàn toàn lại không nhìn thấy bóng dáng của một người nào cả. Quá hoảng sợ, bà mẹ vội vàng kéo cô Ngọc vào trong nhà, đóng kín cửa lại, rồi giả bộ lảng sang chuyện khác để cô con gái không có nhắc tới đoàn người trước nhà nữa. Sáng ngày hôm sau, bà mẹ vội vã tìm tới ông lão cao tuổi nhất ở vùng, hỏi thăm về cơn bão năm xưa, về đoàn cải lương đã từng bị bão dìm trong bể nước. Theo lời kể của ông lão, thì hôm qua chính là ngày mà cách đó đã mấy chục năm về trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net